Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 203, trận chung kết bắt đầu. Cùng MU bên này bầu không khí có chút khác biệt. Tại Bayern Munich trong phòng thay quần áo, bầu không khí liền hơi có vẻ hơi vi diệu. Guardiola mùa giải tiếp theo liền không còn là Bayern Munich huấn luyện viên trưởng. Vì hắn tại nước Đức không chỉ có là cùng truyền thông cùng fan bóng đá quan hệ trong đó hỏng bét. Tại Bayern cầu thủ nội bộ, cũng không ít đối Guardiola bất mãn cầu thủ. Thí dụ như nói bị Guardiola vứt bỏ Schweinsteiger. Tại Guardiola thủ hạ, Schweinsteiger không có lấy được quá nhiều cơ hội. Vị này Bayern tiền nhiệm giữa trận đại tướng đối với cái này cảm thấy phi thường thất vọng. Mà tại dạng này một trận mấu chốt trong trận đấu, Schweinsteiger cũng chỉ có thể ngồi tại ghế dự bị bên trên. Cái này mùa giải bắt đầu trước, Schweinsteiger một lần có hy vọng gia nhập liên minh MU. Trên thực tế tiểu trư đối với cái này cũng tương đương chờ mong. Nhưng là cuối cùng hắn ân sư Van Gaal từ MU vội vàng tan học. Cuối cùng đưa vào Schweinsteiger sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Một tên khác Bayern đại tướng Müller cùng Guardiola quan hệ cũng không phải quá tốt. Müller tại Champions League đấu trường 6 lần bị thay đổi. Thi đấu vòng tròn bên trong 13 lần. German Cup giao đấu Dortmund bán kết lúc cũng nâng lên bị thay đổi. Dưa huấn luyện viên cũng không thích Müller đá bóng phong cách. Trận đấu này cũng là như thế. Nếu như không phải Robben cùng Thiago đều là vừa vặn khỏi bệnh, Müller cũng rất có thể tại Champions League trận chung kết ngồi bên trên ghẻ lạnh. Guardiola đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý. Hắn đứng tại trong phòng thay quần áo, nhìn quanh mình cầu thủ. Thật đáng tiếc, mùa giải tiếp theo chúng ta không thể cùng một chỗ cộng sự. Nhưng là ta cũng rất bình thường may mắn, bởi vì tại ta trước khi rời đi, còn có thể mang theo một tòa châu Âu quán quân cúp. Guardiola ngữ khí bình thản, cũng không có cùng một bên khác Ancelotti đồng dạng kích động. Mặc kệ cái này mùa giải kinh lịch cái gì, chúng ta cũng cùng đi đến trận chung kết. Có ít người không thích phong cách của ta, nhưng là ta bóng đá để chi này đội bóng đi cho tới bây giờ. Vô luận như thế nào, đó là cái cơ hội, một cái thu hoạch được châu Âu quán quân cơ hội. Đối mặt cơ hội như vậy, có người muốn từ bỏ sao? Nói cho ta, có người sẽ cảm thấy, thu hoạch được tên thứ hai cũng không tệ sao? Nói cho ta, Guardiola ngữ khí nghiêm nghị lại, thanh âm của hắn tại đứng không trong phòng thay quần áo quanh quần. Schweinsteiger không nói gì, hắn mặt không biểu tình, bình thời lao Müller cũng cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Trận đấu này vẫn như cũ không cách nào xuất ra đầu tiên Götze ánh mắt né tránh. Đội trưởng Lam ngược lại là đứng lên. Huấn luyện viên trưởng nói đúng. Đó là cái cơ hội. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể để cơ hội này từ chúng ta trước mắt sáng tỏ chạy đi. Cảm tạ Thượng Đế đem cơ hội này đặt ở trước mặt chúng ta. Chúng ta cần đoàn kết lại. Guardiola dòng chính Xavi Alonso lúc này cũng đứng lên. Không sai, đây chính là châu Âu quán quân. Ta nhưng không nguyện ý về sau hồi tưởng lại chính là tiếc nuối. Để Á quân đi gặp quỷ đi. Đây là lớn nhất kẻ thất bại danh xưng. Chúng ta chỉ muốn quán quân. Robben cũng đứng lên quơ nắm đấm. Robben tại Bayern trong phòng thay quần áo địa vị cũng khá cao. Mặc dù hắn vừa mới khỏi bệnh tái xuất không có đứng vào xuất gia đầu tiên. Nhưng là lúc này Robben cũng đứng lên biểu đạt đối Guardiola ủng hộ. Ngay sau đó là Lewandowski, Neuer, Thiago, Boateng, Martinez chờ Bayern chủ lực đám cầu thủ nhao nhao đứng lên. Tại bọn hắn lôi kéo dưới, Bayern Munich phòng thay quần áo bầu không khí rốt cục biến đổi. Vì quán quân, đám cầu thủ giận dữ hét lên. Đường song phương cầu thủ đều đứng tại cầu thủ trong thông đạo chờ đợi ra sân thời điểm. Đám cầu thủ ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì trò chuyện. Bọn hắn trầm mặc mà nghiêm túc. Tại cầu thủ trong thông đạo chỉ có một ít được cho phép chụp ảnh các phóng viên răng rắc răng rắc. cửa chớp âm thanh cùng đèn flash lấp lóe. Đây chính là Champions League trận chung kết a. Đám cầu thủ biểu lộ đương nhiên sẽ không nhẹ nhõm đi đến nơi nào. Mà ở bên ngoài nhìn trên đài, song phương fan bóng đá ở giữa chiến đấu đã bắt đầu khai hỏa. Hai đội fan bóng đá riêng phần mình chiếm cứ một tòa cầu môn hậu phương khán đài. Đây là thuộc về tử trung fan bóng đá khu vực. Tại MU nhìn trên đài, fan hâm mộ bóng đá dùng màu đỏ cùng màu trắng trang giấy ghép thành một bộ to lớn bối cảnh. Màu đỏ bối cảnh phía trên là màu trắng chữ lớn 1999, kia là MU cầm tới tam quan vương Mỹ Diệu mùa giải. Mà lại bọn hắn tại trong trận chung kết đánh bại đối thủ. Cũng chính là trận đấu này đối thủ Bayern Munich. Sau đó một bộ cự hình TIFO từ nhìn trên đài chậm rãi dâng lên. Kia là một bộ to lớn MU đội huy đồ án. Tại đội huy phía sau là cái này mùa giải MU đám cầu thủ to to nhỏ nhỏ cắt hình. Mà ở giữa nhất bắt mắt nhất, không thể nghi ngờ là người mặc số 9 quần áo chơi bóng Lý Thanh Sơn bóng lưng. Tất cả máy quay phim, máy chụp ảnh ống kính đều khóa chặt một màn này. MU fan hâm mộ bóng đá dùng phương thức như vậy để diễn tả đối đám cầu thủ ủng hộ. Mà một bên khác Bayern Munich fan bóng đá cũng không kém bao nhiêu. Bọn hắn cũng dâng lên một bộ to lớn TIFO. Phía trên là xếp thành một hàng năm cái cúp C1 đồ án. Tại mỗi cái đồ án phía dưới đều là một tổ số lượng. 1973, 1974, 1974, 1975, 1975, 1976, 2000, 2001, 2012, 2013. Đây là Bayern Munich 5 lần đoạt được Champions League quán quân mùa giải. Bayern đám cầu thủ đưa chúng nó từng cái liệt kê ra tới. Đợi đến mọi ánh mắt đều bị một màn này hấp dẫn về sau, TIFO tiếp tục từ từ đi lên. Một cái càng thêm to lớn Champions League cúp hình vẽ xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Mà tại cúp phía dưới cũng có một tổ số lượng. Năm 2015 đến năm 2016, cái này ý vị hết sức rõ ràng. Cái này mùa giải Bayern sẽ đoạt được Champions League. Bayern fan hâm mộ bóng đá dùng phương thức như vậy để diễn tả đối đội bóng ủng hộ. Tranh tài còn chưa bắt đầu, song phương fan bóng đá ở giữa đấu pháp cũng đã bắt đầu. Hiện trường giải thích Đoạn Hiên đã bắt đầu tiếp vào đài truyền hình trung ương trực tiếp tín hiệu. Hắn điều chỉnh tốt tai nghe, điều chỉnh một cái thoải mái chỗ ngồi vị trí, chuẩn bị nghênh đón dạng này một trận đại chiến. Đây là song phương tại châu Âu Champions League trong trận chung kết lần thứ nhất chạm mặt. Tin tưởng mọi người đều phi thường rõ ràng. Tại song phương lần trước tại Champions League trận chung kết chạm mặt thời điểm, trận đấu kia xảy ra chuyện gì? Vậy cơ hồ là châu Âu Champions League trong lịch sử vĩ đại nhất kỳ tích một trong. MU tại thời gian bù giờ giai đoạn liên nhập 2 cầu, đánh bại Bayern Munich nâng lên Champions League cúp. Tại tổng đoạt giải quán quân số lần bên trên, Bayern Munich 5 lần đoạt giải quán quân, MU 3 lần đoạt giải quán quân. Đây là hai con châu Âu siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ ở giữa đụng nhau. Đây là hai con vĩ đại đội bóng ở giữa quyết đấu. Dạng này trận chung kết sẽ hấp dẫn vô số fan bóng đá chú ý. Đoạn Hiên nhìn nhịn gần chết. Hắn nói một hơi nửa ngày, để ở một bên khen ngợi Ly một đại đế đều không có chen vào nói không gian. Đợi đến Đoạn Hiên nói một hơi, Ly một bên bình thản nói ra: chúng ta càng chờ mong Lý Thanh Sơn có thể tại trận đấu này có tốt phát huy. Nếu như lạc quan một điểm đoán chừng, Lý Thanh Sơn đem sẽ trở thành cái thứ nhất bưng lấy FIFA giải quả cầu vàng châu Á cầu thủ. Nói không sai, nói lên cái này, Đoạn Hiên cũng là mặt mày hớn hở, tương đương hưng phấn. Hùng tráng Champions League khúc chủ đề tại Meazza sân bóng tấu vang. Tại trọng tài tổ dẫn đầu dưới, song phương cầu thủ đi vào sân bóng. Trong lúc nhất thời, hiện trường tiếng hoan hô như sấm động, cơ hồ đều muốn vượt trên hiện trường loa tiếng âm nhạc. Người xem các bằng hữu, người xem các bằng hữu. Song phương cầu thủ tại trọng tài tổ xuất lĩnh dưới ra sân. 2015 đến 2016 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết tại Meazza sân bóng MU cùng Bayern Munich ở giữa quyết đấu sắp bắt đầu. Đoạn Hiên dùng tay đem tai nghe đặt tại bên mồm của mình, kích động nói, hắn nhất định phải nói phi thường lớn âm thanh, để tránh cho thanh âm của mình bị hiện trường tiếng hoan hô che lại. Hắn nhưng là tại hiện trường giải thích, cùng ở hậu phương giải thích khác biệt. Ở hậu phương diễn truyền bá trong phòng, từ hiện trường truyền tới thanh âm đều phải đi qua một chút xử lý, để hiện trường thanh âm tận lực sẽ không ảnh hưởng đến sướng ngôn viên phát huy. Bởi vậy ở hậu phương giải lúc nói, sướng ngôn viên là không cần khàn cả giọng, nhưng là tại hiện trường, sướng ngôn viên nhất định phải giống như bây giờ khàn cả giọng kêu đi ra. Nhưng là tại không khí hiện trường dưới, tinh thần của bọn hắn cũng tương đương phấn khởi. Hai vị huấn luyện viên trưởng xuất hiện ở sân bóng, Ancelotti cùng Guardiola. Đây cơ hồ là hai cái thời đại huấn luyện viên. So với Guardiola, Ancelotti chấp giáo lý lịch phong phú hơn. Nhưng là tại vinh dự bên trên, tuổi trẻ Guardiola dùng cũng thời gian không lâu liền đuổi kịp trước mắt hắn vị tiền bối này. Guardiola Barcelona, có thể nói là những năm gần đây lớn nhất thống trị lực đội bóng. Song phương cũng không có quá nhiều hàn huyên. Tại lẫn nhau sau khi bắt tay liền riêng phần mình ngồi vào trên vị trí của mình. TV tiếp sóng cho không ít cầu thủ đặc tả ống kính. Lý Thanh Sơn tự nhiên là ắt không thể thiếu. Nói lên Champions League trận chung kết kinh nghiệm, Lý Thanh Sơn thế nhưng là không có chút nào thiếu. Tính cả cái này mùa giải, liên tục 3 cái mùa giải Lý Thanh Sơn đều tham gia Champions League trận chung kết. Dạng này trận chung kết kinh lịch không thể bảo là không phong phú. Hắn sớm đã không phải là lúc trước đạp vào đấu trường cảm xúc mênh mông quyết trên sàn thi đấu thô. Ca, cứ việc trận chung kết vẫn như cũ để hắn hưng phấn. Nhưng là lúc này Lý Thanh Sơn khí chất càng thêm trầm ổn. Hắn mặt không biểu tình, làm cho người nhìn không ra hắn suy nghĩ. Tại ra trận thời điểm, Lý Thanh Sơn nhìn một chút bầu trời. Có lẽ thật sự có trời mưa khả năng. Thời tiết đối với tranh tài ảnh hưởng không thể nghi ngờ. Nếu như tranh tài là tại mưa to bên trong tiến hành lời nói, Lý Thanh Sơn phát huy không gian không thể nghi ngờ sẽ càng nhiều hơn. Nhưng là MU cũng không có khả năng đem hy vọng ký thác vào thời tiết phía trên. Dù cho không mưa, MU cũng sẽ không sợ đối thủ. Lý Thanh Sơn tại MU đội ngũ cuối cùng. Hắn cái cuối cùng đi vào sân bóng, bước lên Meazza sân bóng thảm cỏ, nước tưới đến vừa vặn. Lý Thanh Sơn tâm lý thầm nghĩ, lúc trước tại trên sân bóng tưới nước về sau, thảm cỏ tràn ngập trình độ có thể làm bóng da có thể bình ổn nhanh chóng nhấp nhô, có lợi cho đề cao nhịp điệu thi đấu, gia tăng thưởng thức tính chất, giảm bớt cầu thủ thụ thương khả năng. Nhưng nếu như tưới nước quá nhiều, cũng sẽ gia tăng sai lầm, trái lại ảnh hưởng tới bình thường tranh tài. Hôm nay Meazza sân bóng tưới nước lượng liền vừa vặn. Dạng này xốp vừa phải thảm cỏ bên trên, bóng đá không lại bởi vì sân bóng quá làm mà vận hành quá nhanh, cùng đạn địa chi sau đạn qua được cao. Đồng thời cũng không lại bởi vì quá ướt nhuận xốp mà ảnh hưởng bóng đá vận hành tốc độ. UEFA đối với sân thi đấu yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Sân bóng phương diện tự nhiên cũng là sẽ nghiêm ngặt chấp hành. Đây cũng là tại trung lập cầu trận đấu chỗ tốt. Nếu như thực sự Old Trafford tranh tài, vì đối phó Bayern Munich loại này lấy truyền khống làm chủ yếu thủ đoạn đội bóng, sân bóng phương diện thường thường sẽ đem nước tưới đến quá lượng một chút, để bóng đá thảm cỏ bên trên truyền lại càng thêm khó khăn. Đồng dạng nếu như là tại Allianz sân bóng, sân bóng phương diện cũng nhất định sẽ càng có Bayern Munich ưu điểm tiến hành sân bóng bố trí. Đây cũng là sân nhà ưu thế một bộ phận nha. Lý Thanh Sơn vừa nghĩ, một bên xếp hàng, sau đó cùng Bayern cầu thủ lẫn nhau nắm tay. Sau đó song phương đội trưởng trao đổi cờ đội, đồng thời hoàn thành chọn bên cạnh nghi thức. Đợi đến tất cả chương trình đều làm xong về sau, song phương cầu thủ đi tới riêng phần mình nửa trang, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Mà thừa dịp đoạn thời gian này, Các quốc gia sướng ngôn viên nhóm chính đang bận bịu thông báo bản trận đấu hai chi đội bóng danh sách. Hai chi đội bóng đều phái ra bọn hắn đủ khả năng phái ra mạnh nhất đội hình. Không có người nghĩ đến đi ở lực. MU bên này, thủ môn De Gea, tại tuyến hậu vệ bên trên. Hai tên hậu vệ trung tâm tổ hợp là Hume cùng La đột nhiên mà cộng tác. Hậu vệ trái Ranieri, phải hậu vệ biên Valencia, đồng thời cũng là trên trận đội trưởng. Ba tên tiền vệ phòng ngự Herrera, Fellaini, Kramer, hai tên tiền vệ bên trái Di Maria, bên phải Mata, đè vào phía trước nhất chính là Lý Thanh Sơn. Trận hình vẫn như cũ là cái này mùa giải MU chủ yếu sử dụng 4.321 cây thông Noel. Mà tại Bayern Munich bên này, Guardiola bài xuất một cái 4.231 trận hình. Thủ môn tự nhiên là Neuer, phải hậu vệ biên là Lam, đồng thời cũng là trên trận đội trưởng. Hậu vệ trái Alaba, hậu vệ trung tâm tổ hợp là Martinez cùng Boateng. Tại hậu vệ trung tâm về điểm này, Guardiola thích dùng có ra cầu năng lực Martinez thay mặt đánh, mà không phải chính thống hậu vệ trung tâm Dante. Hai tên tiền vệ phòng ngự Vidal cùng Xabi Alonso phối hợp. Tiền vệ tuyến bên trên ba người theo thứ tự là Douglas Costa, Müller, Ribery, đè vào phía trước nhất là Ba Lan tinh thần phong Lewandowski. Song phương cầu thủ dựa theo riêng phần mình vị trí đứng vững. Lewandowski đứng tại bên trong vòng, chờ đợi lấy kéo cầu tiếng còi, đang chọn bên cạnh nghi thức bên trên. Valencia thắng được chọn bên cạnh quyền. Hắn lựa chọn nhà mình fan bóng đá tụ tập kia một bên cầu môn. Mà Bayern Munich tự nhiên là thắng được mở bóng quyền. Bọn hắn từ trái phía bên phải công kích. Phía sau là Bayern Munich từ trung fan bóng đá. Mà bọn hắn tiến công phương hướng thì là MU fan bóng đá tụ tập kia một bên khán đài. Tại TV tiếp sóng ống kính bên trên, ống kính đầu tiên là khóa chặt song phương mấy tên chủ yếu cầu thủ. Lý Thanh Sơn, Lewandowski, De Gea, Neuer, Hume, Boateng, Di Maria, Ribery, Mata, Müller. Tổ này tổ ống kính hoán đổi nói cho người xem. Đây tuyệt đối là một trận thế lực ngang nhau, tràn đầy cạnh tranh tranh tài. Đây là hai cái thi đấu vòng tròn riêng phần mình bá chủ ở giữa quyết đấu. Trận đấu này người thắng sẽ vinh dự nhận được tam quan vương, cầm xuống mùa giải tất cả trọng yếu giải thưởng. Đây là cường đại nhất đội bóng mới có thể cầm tới vinh dự. Cuối cùng sân bóng đỉnh bay neo ống kính cho sân bóng một cái nhìn xuống thị giác. Chính đối đội bóng bên trong vòng, đến từ Thụy Điển trọng tài chính Jonas Eriksson đem cái còi để vào trong miệng. Hắn đang cùng trợ thủ của hắn nhóm đối biểu. Đợi đến hai vị trọng tài biên cùng thứ tư trọng tài đều lẫn nhau ra hiệu chuẩn bị thỏa đáng về sau, Jonas Eriksson bắt đầu đếm ngược. Rốt cục, trọng tài chính một tiếng còi vang. Tranh tài chính thức bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.